Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, ai dám chiến ta? Tiêu Nhiên ở đây, ai dám chiến ta? Rơi xuống đất, xoay người, toàn bộ động tác mây bay nước chảy đồng dạng cấp tốc. Trường thương trong tay xuyên thẳng mặt đất, sau đó mở miệng hét lớn một tiếng. Âm thanh chấn động khắp nơi. Để cấp tốc vọt tới mấy người đều là sững sờ. Tốc độ cũng vô ý thức trì hoãn chút. Một tiếng này quát lớn. Cứ việc không có bất kỳ cái gì công kích hiệu quả. Thế nhưng trên khí thế, Tiêu Nhiên đã chiếm thượng phong. Tại đây loại trong chém giết, thường thường một điểm nhẹ nhàng nhân tố, liền có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế. Lại như lúc trước Tiêu Nhiên chém giết bốn người kia một dạng. Cũng là dựa vào một luồng uy hiếp. Thừa dịp lấy bọn họ tâm linh thất thủ trong nháy mắt, mạnh mẽ đem chém giết. Hiện ở Tiêu Nhiên khí thế lần thứ hai trở về, mấy người khác khí thế không thể nghi ngờ muốn như trên không ít. Bất quá ở đây đều không đúng người bình thường, chỉ là lăng dưới liền phản ứng lại, từng cái lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên vọt tới. Chỉ là trải qua như thế một đoạn ngắn nhạc đệm, chỗ này trong không gian rơi xuống hòn đá tốc độ càng nhanh hơn. Những người kia cũng không dám trùng quá nhanh. Ngoạn ý không cẩn thận bị thạch đầu cho đập trúng. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Các loại nhân tố gộp lại, đúng là giúp Tiêu Nhiên không việc nhỏ. Thừa dịp lấy những người kia vẫn không có vọt tới trước, Tiêu Nhiên trước tiên nghênh đón. Đứng mũi chịu sáo chính là Đường Lâm. Bất kể là cựu oán, vẫn là dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh nguyên nhân chính. Thậm chí trên khí thế yếu nhất, cái này Đường Lâm đều là tốt nhất đối tượng công kích. Mắt thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên lần thứ hai hướng về chính mình đập tới, Đường Lâm nhất thời gấp, ánh mắt lộ ra hoảng loạn tới. Nàng đối với mình tu vi vốn đang là rất có tự tin, nhưng trải qua vừa nãy sự tình như vậy nháo trò, nàng nơi nào còn dám đơn độc ứng đối Tiêu Nhiên. Nếu là sơ ý một chút, đem mình mệnh cho ném vào, vậy thì không đáng. Đồ vật mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh tiêu mới là a. Tâm loạn, công kích tự nhiên cũng là loạn. Tiêu Nhiên hai mắt sáng ngời, lập tức nhân cơ hội xông lên, như muốn cho kết quả. Người nào biết rõ vào lúc này, một bên lại đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Này Kim Ngọc Tông một người thanh niên khác, ở cái này lúc khẩn cấp quan trọng, chạy tới. Đường Lâm trong mắt nhất thời lộ ra nét mừng, có chút cảm kích nhìn người thanh niên kia, đang chuẩn bị há mồm nói chút quan hệ, mi mắt lại đột nhiên trừng lớn lớn. Ở đối diện nàng, Tiêu Nhiên vọt tới tốc độ không chút nào chậm lại, trái lại càng tăng nhanh hơn không ít, trực tiếp nhất thương hướng về ngực nàng chọn qua. Nặng nề tiếng va chạm vang lên. Tiêu Nhiên trường thương cùng này khẩn cấp tới rồi thanh niên trường kiếm kịch liệt đụng vào nhau, thanh niên thân thể lui nhanh ba bước, Tiêu Nhiên cũng đồng dạng hướng về phía sau lùi vài bước. Nhưng ở lui lại đồng thời, Tiêu Nhiên lại đột nhiên hướng về một bên khác thối lui. Bên cạnh, Cự Kiếm Môn vừa đuổi theo Cố sư huynh cùng này mặt lạnh thanh niên sầm mặt lại, vừa định đuổi theo rồi lại bị đột nhiên hạ xuống thạch đầu cho ngăn cản đường đi. Khí không ngừng vung vẩy trong tay cự kiếm đem từng khối thạch đầu cho bổ ra. Không thể không nói Cự Kiếm Môn sử dụng cự kiếm làm vũ khí vẫn có nhất định ưu thế. Chỉ ít đối mặt những người nện xuống đến hòn đá cùng cặn bã thổ các vật thể, chỉ cần đem chính mình kiếm hoành lên đỉnh đầu, liền có thể đem toàn bộ ngăn cản lại tới. Như thế một trì hoãn, Tiêu Nhiên trực tiếp từ mấy người trơ mắt bên trong, hướng về một bên khác chạy đi. Mấy người ánh mắt nhất thời hướng về thuận theo Tiêu Nhiên theo dõi quá khứ. Nhất thời trên mặt lộ ra nét mừng. Nguyên lai, ở bên kia không biết rõ quan hệ vị trí, dĩ nhiên lặng yên xuất hiện một cái cửa động. Vừa nãy Tiêu Nhiên làm này tất cả, đều chẳng qua là làm cái dáng vẻ. Vì là, cũng là phân tán bọn họ chú ý lực. Chạy trước quá khứ lại nói. Như thế một liên tưởng, mấy người nhất thời hận nghiến răng, nhưng cũng biết rõ không đi nữa, chỉ sợ cũng thật muốn bị chôn sống. liền dồn dập đuổi Tiêu Nhiên phía sau hướng về động huyệt vị trí chạy đi. Chính làm động huyệt vị trí, tựa hồ là lúc trước thì có, chỉ là trước kia bị ẩn tàng ở bóng tối bốn phía bên trong. Ai cũng không có phát hiện đến, hiện ở toàn bộ không gian cũng bắt đầu sụp xuống. Vị trí này bị mở rộng không ít, mới bị Tiêu Nhiên phát hiện ra. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Nhiên liền hoài nghi nơi này tuyệt đối không đến nỗi một cái cửa ra vào. Hiện ở trước mặt quả nhiên xuất hiện một cái. Nếu nắm lấy cơ hội, Tiêu Nhiên nơi nào còn sẽ có quan hệ tốt do dự. Mau mau hướng về cái kia động khẩu vị trí xông tới. Tiêu Nhiên cũng rất rõ ràng phía sau những người kia khẳng định cũng sẽ cùng lên đến. Bởi vậy ở vừa rơi ở này trước động khẩu, liền trực tiếp giương tay hướng về phía sau ném ra vài quả ngọc phù. Ngọc phù mới vừa rời khỏi tay, liền phát ra kịch liệt chân nguyên ba động, sau đó hóa thành hoặc trường, hoặc quyền, hoặc kiếm các loại hình dáng đồ, vật, hướng về mấy người gào thét mà đi. Mặc dù không có quan hệ chính xác cùng uy lực, thế nhưng thắng ở phạm vi bao trùm phổ biến. Mấy vị kia cũng không muốn vô duyên vô cớ vọt vào tìm không tự tại. Không thể làm gì khác hơn là mau mau tránh ra. Có chút nghiến răng nhìn Tiêu Nhiên chui vào đen nhánh trong hang động biến mất không còn tăm hơi. Chờ cái này một làn sóng công kích quá khứ, nơi nào còn có Tiêu Nhiên tung tích. Động huyệt thạch đầu rơi xuống càng ngày càng nhiều. Mọi người cũng không dám trì hoãn. Nhìn nhau dành thời gian hướng về bên ngoài bỏ chạy. Còn địa linh thảo cùng thiên linh thảo, vẫn là chính mình tiểu mạng càng trọng yếu hơn một điểm. Tiêu Nhiên tiến vào cái huyệt động này có chừng tam rộng 3-4 mét cao, tiến vào bên trong, có thể cảm giác được cái này thông đạo là đã sớm lưu giữ ở. Thông đạo lan tràn lên phía trên không ngừng mấy phần, phía sau còn có người đang đuổi đến. Tiêu Nhiên cũng không dám trì hoãn, trực tiếp làm đến nơi đến trốn nhanh chóng chạy như bay. Trong đường nối cũng không có bất kỳ vật gì khác, trừ lâu lâu cách một quãng thời gian sẽ xuất hiện dạ quang thạch dùng để chiếu sáng ở ngoài. Quan hệ cũng không nhìn thấy, đầy đủ ở bên trong bôn ba một nén nhang khoảng chừng thời gian. Tiêu Nhiên trước mặt mới xuất hiện tam điều lối rẽ, chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn, Tiêu Nhiên liền tuyển bên trái một cái vọt vào, ở tại phía sau cách đó không xa. Này đuổi theo bốn người xa xa sâu ở phía sau. Ở Tiêu Nhiên vừa đi không lâu, những người kia liền đuổi theo. Nhìn thấy trước mặt xóa nói, mấy người nhất thời há hốc mồm. Kim Ngọc Tông hai người mục tiêu là thiên linh thảo. Đối với cố sư huynh trên tay địa linh thảo tuy nhiên cũng có hứng thú. Thế nhưng biết rõ chủ thứ, cũng biết rõ hiện tại không nghi cùng những người khác động thủ. Chỉ là liếc mắt nhìn, liền tuyển một cái chui vào. Cự kiếm môn hai người cũng giống như thế, tuyển mặt khác một cái chui vào. Trời đưa đất đẩy làm sao mà tam phương thế lực dĩ nhiên lựa chọn tam điều lối rẽ tách ra. Tiêu Nhiên cũng coi như là đem mặt khác hai phe thế lực cho bỏ qua. Bất quá ở loại địa phương này, Tiêu Nhiên cũng không dám tùy ý dừng lại, cứ thế mà thuận theo con đường này chạy xuống qua. Trong lúc lần thứ hai trải qua một cái lối rẽ, sau đó lại trải qua một chỗ địa hạ rong động, cuối cùng mới từ một chỗ trong lòng núi chui ra, đứng ở giữa sườn núi ngắm nhìn bốn phía, Tiêu Nhiên có chút há hốc mồm, nơi này, hắn không quen biết, coi như là mặt trên bản đồ, cũng không có ghi chép, hiện ở đề cũng không thể khẳng định mình rốt cuộc ở quan hệ địa phương, có hay không ra tử vong triều trạch. Bởi vì phóng tầm mắt nhìn, có thể nhìn thấy mấy dặm ở ngoài trồng chất sơn mạch. Cũng chưa chết đầm lầy đặc hữu chướng khí cùng độc xương mù. Nhưng muốn nói không phải chứ, tại không xa xa trên mặt đất, đâu đâu cũng có loang loang lổ lổ. Rõ ràng cũng là đầm lầy. Chẳng lẽ còn có khác đầm lầy? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 175, bí cảnh đột biến chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.